Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 3, sinh sôi không ngừng. Tạo hóa Kim Liên, chương 03, sinh sôi không ngừng. Tạo hóa Kim Liên nhìn xem Ngô Văn Uyên không có đầu thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất. Máu tươi rò rỉ chảy xuôi, Vân Dương một trận trầm tư. Ngay vào lúc này, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì, ngay một khắc này, hắn cảm giác có một loại kỳ dị khí tức, đột nhiên trống rỗng xuất hiện, tiến nhập thân thể của mình. Tựa hồ là, Ngô Văn Uyên sau khi chết đi, mới xuất hiện một cỗ khí tức. Loại cảm giác này rất rõ ràng. Từ khi một năm trước sau khi trọng thương, vẫn khô cạn đan điền khí hải, lại có một loại khôi phục cảm giác. Vân Dương ánh mắt nhất động, thử nghiệm điều động chính mình huyền khí, chỉ cảm thấy một cỗ yếu ớt dây tóc khí tức bỗng nhiên dâng lên, tại đã cơ hồ muốn tuyên bố xong toàn báo phế trong kinh mạch. Một chút xíu gian nan ghé qua, Vân Dương con mắt đột nhiên phát sáng lên. Khôi phục thực lực có hy vọng, mặc dù không rõ đây là có chuyện gì, nhưng đã có cái kết luận này, Vân Dương liền đã vừa lòng thỏa ý. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề phúc lợi. Vân Dương nhìn xem Ngô Văn Uyên thi thể, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ không nuốt lời. Mặc dù ngươi thông đồng với địch bán nước, mặc dù ngươi tội ác chồng chất, nhưng ta đáp ứng ngươi sự tình, lại là không dung sửa đổi. Bởi vì, đây là cửu tôn hứa hẹn. Vân Dương chắp tay mà ra, đem thi thể cùng đầu, đưa về thiên lao. Ngoài ra, đem Ngô Văn Uyên thê tử cùng mẫu thân cứu ra, thả đi. Câu nói này một chữ cuối cùng lối ra thời điểm, Vân Dương thân ảnh đã biến mất, lão mai quỷ mị đồng dạng xuất hiện. Vân Dương lần nữa trở lại dưới giàn hoa thời điểm, đã trên ánh trăng bầu trời, trong sáng vạn dặm, ánh mắt hắn yên lặng nhìn trời minh nguyệt, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia bi thương dáng tươi cười. Các huynh đệ, ta biết bọn họ là ai. Tứ Quý Lâu, Niên Tiên Sinh, chính là Tứ Quý Lâu thủ lĩnh. Một năm bốn mùa, 12 tháng, 360 ngày, đại biểu cho 360 cá nhân. Thực lực của ta khôi phục có hy vọng. Các người yên tâm, ta sẽ sống được thật tốt. Vân Dương trong lòng tại từng lần một nói, chỉ cảm thấy trong lòng thống khổ chua xót. Như là kinh đào hải lãng đồng dạng, điên cuồng xông tới, để tay của hắn đều đang run rẩy. Thật lâu, Vân Dương thở phào một hơi, tại dưới ánh trăng sáng trong, vậy mà ẩn ẩn có huyết sắc, đang muốn đứng dậy thời điểm, mà lúc này, trong đan điền kia yếu ớt một tia huyền khí, cũng chính gian nan tới cực điểm, tại trong kinh mạch toàn thân, du tẩu một chu thiên. Bình thường võ giả, huyền khí ghé qua kinh mạch một chu thiên một cái hô hấp liền có thể ghé qua mấy lần. Hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất võ giả. Nhưng Vân Dương một chu thiên này, thế mà trọn vẹn ghé qua một canh giờ. Kinh mạch chi ngăn chặn trình độ, đã có thể thấy được lốm đốm. Nhưng cái này, đã là đã qua một năm trước nay chưa có tiến bộ. Ngay tại một chu thiên hoàn thành một sát na này, Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Oanh một tiếng, cơ hồ đem linh hồn của mình chấn vỡ đồng dạng. Lập tức trời đất quay cuồng, thân thể lung lay nhoáng một cái. Một ngụm máu tươi phù một tiếng đột nhiên phun tới. Thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trong chốc lát bất tỉnh nhân sự. Dưới sự kinh hãi chạy tới lão mai vừa muốn đỡ dậy Vân Dương, lại kinh ngạc nhìn thấy Vân Dương trên thân đột nhiên xuất hiện một mảnh lục mịt mờ quang mang, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Loại kia cường đại sinh mệnh lực để lão mai vì đó hãi nhiên. Hắn đưa tay đi đỡ Vân Dương, lại là đột nhiên toàn thân chấn động. Chỉ gặp Vân Dương trên người lục quang đột nhiên tăng vọt. Lão mai kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi đại lực đánh tới. Lăng không bay ra ngoài, bồng bềnh lung lay vượt qua hơn 10 trượng bay đến vân phủ trước cổng chính. Ầm một tiếng hung hăng đâm vào trên cửa. Trong lúc nhất thời, gân xốp giòn xương mềm, thế mà đứng không dậy nổi. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ nát, toàn thân xương cốt đồng thời tan ra thành từng mảnh. Lão Mai trong mắt cơ hồ lồi đi ra. Cái này chuyện ra sao? Tu vi của mình, coi như tại trong thiên đường thành đã biết cao thủ này sắp xếp không đến 3 vị trí đầu. Vậy cũng tuyệt đối là danh sách 5 vị trí đầu. Thế mà, bị lục quang nhu hòa này vừa chạm vào xuống, không có nửa điểm năng lực phản kháng bay ra ngoài hơn 10 trượng. Cái này, đây quả thực là kinh dị. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, lần nữa nhìn lại, đã thấy đến công tử trên thân phiến lục quang kia đã biến mất. Lão Mai xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, y nguyên không có gì dị thường. Chống đỡ thân thể, đi qua thử nghiệm đỡ dậy công tử ra. Không có trở ngại, không có dị thường. Cái này, thật sự là gặp quỷ. Lão Mai tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ mới vừa rồi là chính ta té ra tới? Nhàn rỗi không chuyện gì làm, đem chính mình ngã đến bán sông bán chết đùa giỡn một chút. Ngoặc kép, Vân Dương cảm giác tựa hồ tiến nhập một thế giới màu sắc sặc sỡ kỳ quái. Giữa trời một viên mặt trời màu xanh lá thứ bình thường, không ngừng mà xoay tròn, thân thể vô hạn dễ chịu, ngay cả linh hồn cũng đều tại hài lòng rên rỉ đồng dạng. Sau đó, ý thức của hắn lại đột nhiên từ nơi này kỳ quái không gian rút ra. Về tới thân thể của mình, một cỗ hôi thối, kém chút để Vân Dương nôn khan đi ra. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Trong cả căn phòng tràn đầy tuyệt đối có thể làm cho người toàn bộ thế giới cùng một chỗ hít thở. Không thông hôi thối, ngoạn tao. Vân Dương thật nhanh đứng lên liền xông ra ngoài. Hôi thối không giảm, mới phát hiện, hôi thối lại là đến từ trên người mình. Mặt ngoài da của mình, thế mà bao trùm một tầng sền sệt đồ vật. Ngay cả trong lỗ mũi cũng có. Vân Dương nín thở, bay một dạng liền xông ra ngoài. Trực tiếp liền nhảy vào trong viện hồ cá. Phốp, bọt nước văng khắp nơi. Sau đó Vân Dương phía trước xuất hiện một đôi ánh mắt hoảng sợ. Lão Mai không biết lúc nào thế mà đã tại trong hồ này. Lão Mai biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn là tại hầu hạ Vân Dương. Nhưng khi Vân Dương trên thân càng ngày càng thúi thời điểm, Lão Mai thực sự nhịn không được. Nhìn thấy Vân Dương cũng không có nguy hiểm tính mạng, thế là trực tiếp nhảy ra trốn vào đồng hoang mà đi. Cả viện liền không có không thối địa phương. Lão Mai dưới sự không thể làm gì, cũng chỉ có chui vào đáy nước. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng nguồn gốc hôi thối thế mà cũng theo đó mà tới. Giờ khắc này, Lão Mai cơ hồ muốn khóc. Lão phu sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, sống chết trước mắt vừa đi vừa về lăn trăm ngàn lần, nhưng là chưa từng có người được qua thúi như vậy hương vị. Vô số cường địch không cách nào làm ta lui bước một bước, nhưng mùi vị kia lại làm cho ta chạy trối chết. Xui xẻo nhất là ta chạy trốn tới chỗ nào, mùi vị này thế mà tùy theo mà đến, như là như giòi trong xương, không thể thoát khỏi. Ta hỏng mất. Lão Mai mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Vân Dương chỉ lo liều mạng trà sát trên người sền sệt. Mãi cho đến hắn mở mắt xem xét, chỉ gặp trong hồ cá tất cả cá đều đảo trắng trắng bụng bay lên. Vân Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cục đem tự mình rửa sạch sẽ. Trọn vẹn hơn một canh giờ, cũng rốt cục đem mùi thối tan hết. Vân Dương có một loại cảm giác mệt kiệt lực. Phương Đông thần quang thế mà đã tảng sáng. Vân Dương nằm tại trong hồ cá, khẽ động cũng không muốn động. Công tử, da của ngươi. Lão Mai rốt cục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn một chút Vân Dương, lại đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. thật lâu mới hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, không thể tin nói ra, cái này, tiên thiên kim ngọc chi thể. Chỉ gặp Vân Dương trên mặt, một mảnh trơn bóng, như là một khối hoàn mỹ mỹ ngọc, trong trắng lộ hồng, tràn đầy một loại óng ánh cảm nhận, cả người nhìn qua tựa hồ cũng muốn phát sáng đồng dạng. Nguyên bản Vân Dương đã đầy đủ anh tuấn, nhưng trên mặt y nguyên có chút vết thương, đó là trước đó nhiều năm chiến đấu dấu vết lưu lại. Nhất là một năm trước liều chết một trận chiến kia, càng cho Vân Dương lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Nhưng bây giờ, hết thảy biến mất không thấy. Tẩy kinh phạt tủy, tiên thiên kim ngọc, hiện tại, lão Mai trong lòng cũng chỉ có một câu nói kia. Công tử đến cùng là thế nào? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện bực hiện tượng để thiên hạ võ giả đều ước ao ghen tị đến muốn chết? Muốn sống này, Vân Dương vận công kiểm tra thân thể của mình. Thật lâu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngoại trừ tu vi còn không có khôi phục, mình bây giờ thân thể tựa như là đứa bé sơ sinh đồng dạng khỏe mạnh, mà lại càng thêm không tì vết. Chỉ cần kinh mạch thương thế khôi phục, tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Vân Dương đối với hiện tại tình huống đã rất hài lòng. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không biết đây hết thảy đều là làm sao phát sinh, nhưng Vân Dương tâm trí cỡ nào trầm ổn. Nếu phát sinh, tất nhiên có nguyên nhân, mặc dù tạm thời tìm không thấy, nhưng là, tất nhiên sẽ tìm tới. Hiện tại chính mình muốn làm, chính là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Từ khi một năm trước thảm liệt đánh một trận xong kia, Vân Dương đã ròng rã một năm, không có cảm nhận được lực lượng, cảm giác. Đột nhiên, Vân Dương ánh mắt ngưng tụ. Tay mình trên cổ tay đã từng có một viên hàn băng ngọc. Làm sao không có, rốt cục thanh tẩy hoàn tất, đón lão Mai quỷ dị ánh mắt, Vân Dương như không có chuyện gì xảy ra trở lại trong phòng. Đem trên giường đồ vật toàn bộ đổi một lần, sau đó thư thư phục phục nằm xuống, mới bắt đầu tra tìm nguyên nhân, thần thức đắm chìm nhập trong thức hải, thế mà thấy được nguyên một phiến nồng đậm xương trắng. Trong sương mù trắng, một viên tản ra vô số đạo kim quang hạt sen, đang chậm rãi xoay tròn. Xuống một khắc, hạt sen kia toàn thân một trận màu xanh biếc lượn lờ. Đột nhiên dị hương xông vào mũi, viên hạt sen kia, thế mà từ đỉnh chóp đã nứt ra. Một đạo mầm xanh non mịn, lặng yên chui ra, tươi mát xanh biếc, giống như trong suốt phỉ thúy đồng dạng. Để cho người ta xem xét, cũng cảm giác được tâm thần thanh thản, non nớt mầm non tại chập chờn, một cỗ huyền ảo lực lượng, chậm rãi phát ra, đây rốt cuộc là cái gì? Ngay lúc này, Vân Dương cảm giác được một trận choáng đầu, tựa hồ có vô số tin tức, lập tức chui vào trong đầu của hắn, giờ khắc này, đầu cơ hồ tại chỗ liền nổ bể ra tới. Đau đớn một hồi, Vân Dương cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ trong đầu một nhóm lóe ra kim quang chữ viết xoay tròn lấy xuất hiện. Tựa như là từ vũ trụ cuối cùng, xoay tròn lấy đã đến trước mắt. Ngoặc kép, hỗn độn vô cực, đại đạo sinh nhất, từ không sinh có, sinh sôi không ngừng, hút hết thiên hạ, bất bình chi khí, thư ta sinh linh. Vô tận oan khuất, đại đạo tiến lên, không thẹn ân nghĩa, tim sen mặc dù khổ, sinh dưỡng chi cơ, tâm ý lần đau, vạn ác lui tránh, chu ác của linh, hạt sen mầm thành, chiếu rọi hoàn vũ, bụi bay, tỏa sáng, sinh sinh bất tước thần công. Một cỗ huyền bí ý niệm, cũng tại lúc này, bỗng nhiên xuất hiện, Vân Dương nhắm mắt lại. Thật lâu, chậm rãi mở ra, trong mắt có một cỗ vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ. Vân Dương trong mắt có vẻ hiểu rõ. Đột nhiên liền tẩy kinh phạt tủy. Sau đó, trong hước hải xuất hiện đồ vật thần kỳ như vậy. Hắn hiểu được, nhưng hắn thần sắc lại càng thêm thống khổ đứng lên. Nếu là sớm biết, nếu là sớm xuất hiện, các huynh đệ của ta làm sao lại chết? Nguyên lai, tại Thiên Huyền Nhai một lần kia trong lúc kích chiến, ta cuối cùng không có chết, từ trong đống tử thi leo ra, cũng là bởi vì cái này, ta thân thụ 17 chỗ tổn thương hẳn phải chết, vẫn còn có thể còn sống, cũng là bởi vì cái này, viên hạt sen nho nhỏ kia. Vân Dương nhắm mắt lại, trong lòng tâm tư cuồn cuộn, ngày đó tình huống lại xuất hiện tại trước mặt, ngày đó chính mình vừa mới gia nhập cửu tôn, vừa mới đã trải qua 3 trận thời điểm chiến đấu, đột nhiên có đồ vật gì không biết từ nơi nào rơi xuống, đập vào trên đầu của mình, chính mình tại chỗ hôn mê, chính là 8 cái huynh đệ đem chính mình cứu được trở về. Sau đó phát hiện, nện choáng chính mình, lại là một viên hạt sen, nho nhỏ hạt sen, hơn nữa còn khảm tại trên đầu mình. Chuyện này, để cho mình thành các huynh đệ lớn nhất cho cười. Đường đường cửu tôn lão út, thế mà bị một viên hạt sen nện choáng. Ha ha ha, các huynh đệ tiếng cười hiện tại còn quanh quẩn ở bên tai. Vân Dương vừa thẹn vừa xấu hổ, đem viên hạt sen này từ trên đầu hao xuống tới liền muốn đập nát. Đại tôn cười nói, lão cửu, ngươi đem thứ này giữ đi. Trên chiến trường, sự tình gì cũng có thể phát sinh, ngươi giữ lại, cũng có thể nhắc nhở chính mình, cẩn thận hết thảy ngoài ý muốn. Phải biết, cho dù là một viên hạt sen, cũng có thể đem cửu tôn nện choáng. Mọi người một trận cuồng tiếu, nhưng mình lại thật tiếp nhận đại ca đề nghị, đem viên hạt sen này lưu lại, dùng băng tàm ti kết dây thừng, mặc vào hạt sen đeo trên cổ. Nhàn hạ không có việc gì, liền lấy ra đến xem. Dù sao, hạt sen đều có thể nện choáng chính mình. Huống chi khác, từ đó về sau, chính mình cũng đích thật là càng ngày càng cẩn thận. Từ lúc mới bắt đầu lão cửu, từ từ trở thành cửu tôn hạch tâm. Cố vấn, ngay cả lão đại đều nói, lão cửu từ khi bị hạt sen nện ngất xỉu, càng ngày càng là trưởng thành. Mặc dù mỗi lần nói tất cả mọi người là một trận cười vang, nhưng nói mấy lần đằng sau, các huynh đệ không còn có người lấy chuyện này nói giỡn. Bởi vì Vân Dương biểu hiện ra kín đáo tâm tư, tính toán không bỏ sót, đã tranh thủ các huynh đệ phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng tán đồng. Thậm chí các huynh đệ phổ biến coi là dạng này Vân Dương chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ là một cái toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều phải tính đến nhân vật đáng sợ. Vân Dương chính mình cũng là cảm giác được, viên hạt sen này mang đến cho mình cảnh giác, cũng đích thật là chạm vào chính mình, mà lại là rất nhiều rất nhiều. Cho nên hắn càng phát chân quý, càng phát không nguyện ý lấy xuống. Thậm chí Vân Dương đã từng trong lòng âm thầm thề, đem thiên hạ thái bình, ta giải ngũ về quê, liền dùng hết thảy biện pháp, đến thúc sống viên hạt sen này, vì nó kiến tạo một cái to lớn hồ nước, để nó tại trong hồ nước mọc rễ nảy mầm, sinh sôi thành một hồ hoa sen, mà chính mình ngay tại bên cạnh xây nhà mà ở, ăn quãng đời còn lại. Đây chính là hiện tại trong thức hải viên hạt sen này, mà bây giờ, viên hạt sen này đã tại trong thức hải của chính mình, mà lại phát mầm, mà lại không biết vì cái gì, viên hạt sen này danh tự liền tự nhiên mà vậy từ trong đầu của mình xông ra. Sinh sinh tạo hóa liên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.